Mới vừa rồi may mắn bọn họ kịp thời chạy rồi, đừng nói nhảm, mở cửa thả người đi. Hai người ho nhẹ thúc giục. Mặc dù không biết cấp trên tại sao đột nhiên lại phải thả người rồi, bất quá bọn hắn chỉ yêu cầu nghe lệnh làm hành sự. Thi hành đại ca cũng không muốn hỏi nhiều, vội vàng đi tới đem cửa tù mở ra. Ta bà cô nhỏ, nhanh mời đi ra ngoài đi, đừng có lại phiền ta làm việc.